Xuyên Thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục, chương 91, dựa mặt để kiếm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quy Lãng, Diệp Thiện là bóng ma trong lòng hắn. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thiện chính là mang mục đích tiếp cận hắn, lợi dụng kim chủ sau lưng, mạnh mẽ chen vào pho, gắt gao quấn lấy hắn như xà, đem hết thủ đoạn đối phó với những người, những việc liên quan đến hắn. Cho nên sau này nhận vai diễn, quay quảng cáo, lên show giải trí. Đối tượng hợp tác đều sẽ kiêng kỵ hỏi hắn Diệp Thiện có theo tới hay không, có thể hay không quấy rối, trong lúc vô hình tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với danh tiếng cùng tài nguyên của hắn. Mà ngay cả một ít cư dân mạng cũng bắt đầu phán đoán, hắn cùng Diệp Thiện có phải có mối quan hệ không thể cho ai biết không, bằng không thì tại sao hắn không trực tiếp cự tuyệt. Hắn làm sao không muốn, thậm chí rất nhiều lần động ý đồ xấu đối với Diệp Thiện, muốn cho hắn cai giáo huấn không thể xóa nhòa lại để cho hắn vĩnh viễn biến mất ở trước mắt mình. Nhưng hắn vào giới giải trí vốn là không được Bạc Gia đồng ý, căn bản không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Gia Gia, đại ca ở nước ngoài xử lý thương vụ trăm công ngàn việc, hắn lại không muốn bởi vì điểm việc nhỏ này đi làm phiền hắn. Lấy lực lượng một mình hắn, hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Thiệu Văn tài đại khí thô chống lại. Thường xuyên qua lại, liền nhẫn cho tới bây giờ. Vốn cho rằng đại ca trở về rồi, hắn có thể mượn tay đại ca thu thập hắn. Ai ngờ đến, hắn bỗng nhiên liền đổi tính, không lại dính lấy hắn, không cản trở tiền đồ hắn nửa, thậm chí liền một câu đều lười cùng hắn nói. Cùng trước kia hoàn toàn như hai người. Không, phải nói hắn trước kia căn bản không cách nào cùng hiện tại so sánh. Hắn hiện tại y phẩm, tốt, sẽ kể chuyện cười, sẽ nghiêm túc đóng phim, khí chất cùng song thương, người thường đều không thể so. Y phẩm ý nói về trang phục, vẻ ngoài lẫn tính cách, phẩm chất bên trong. Nhất là vừa rồi hắn đứng trên khán đài, giữa mày hào quang vạn trượng, trong giọng nói bình tĩnh, đối mặt thật lớn áp lực đều không quan tâm hơn thua, làm người trước sau như một chán ghét hắn trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như vừa rồi người đứng ở trước microphone cầm lạn mơ chua thường là hắn cũng không thể cam đoan bản thân sẽ làm được tốt hơn so với Diệp Thiện. Thậm chí, trong nháy mắt hắn lại hoảng hốt. Diệp Thiện trước mắt này cũng không phải Diệp Thiện mà trước kia hắn nhận thức, mà là một cái người ưu tú tràn ngập mị lực làm người muốn tới gần, đáng giá kết giao. Cho nên vừa rồi trông thấy hắn bị đại ca kéo đi, hắn mới có thể vô ý thức mà muốn đi qua giúp. Nhưng một câu của Trình Tĩnh Xu làm hắn do dự, một người làm sao có thể trong thời gian ngắn làm ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Mà lúc này lại vừa vặn là thời điểm đại ca trở lại. Có phải hay không là bởi vì hắn e ngại đại ca trả thù cho nên cố ý giả bộ hành bộ dáng này? Chính là có thể giả bộ tốt đến như vậy sao? Tốt đến giống như thoát thai hoán cốt, rõ ràng Diệp Thiện không có kỹ thuật diễn, hắn có chút không xác định, hậu trường tiêm khiếu chi dạ, phòng thay đồ nam, Bạc Đình Thâm vừa buông Diệp Thiện ra, đóng sầm cửa, Diệp Thiện liền như lá cây bị gió thổi rớt nhanh chóng rúc vào góc phòng, hai tay gắt gao che mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc, tôi biết rõ tôi rất quá phận, ngài rất tức giận, nhưng đánh người không đánh mặt, đặc biệt tôi còn phải dựa mặt để kiếm cơm, ngài nếu đem mặt tôi đánh vỡ, bát cơm của tôi sẽ bị đạp đổ, xem ở tôi là một cái tiểu công nhân hèn mọn dưới trướng ngài, có thể hay không hạ thủ lưu tình. Diệp Thiện đã làm tốt chuẩn bị lễ rửa tội bị quyền đấm cước đá, toàn thân căng cứng như một pho tượng đất, lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Cô nghi hoặc mà hơi hơi rời đi tay che trên mặt, thấy được. Tổng giám đốc đang đưa lưng về phía cô, đang mở từng cúc áo của Âu phục, áo sơ mi màu trắng cởi ra, từng mảng bắp thịt đều sôi sục bạo lộ trong không khí. Cách trương,